Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 22 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 214: Khí tức cổ nhân. Nếu không có Lục Khiêm đánh lén làm khó, quỷ hoại pháp trận, sợ rằng mọi người không có cướp được đồ rồi. Trên danh sách Lục Khiêm vẫn đoán ra vài người quen. Xích Quỷ chắc chắn là chủ quán, Yên Nữ và Địa Sát Âm Xà chắc là hai người còn lại. Đi đến tầng 5 lạnh lẽo của Lăng Ba Lâu, Phục Bà ngồi trên ghế chủ vị, đôi mắt tà ác nhìn mọi người. Đám người Lưu Đỉnh, Thô Sơn chấp sự vận chuyển cấp diêm không có dám thở mạnh. Giỏi, các người thật là khiến cho lão phù trợn mắt mà nhìn, không tìm được người cũng thôi đi, vậy mà để cho người ta động thủ ngay dưới mí mắt. Phục Bà nhấn từng chữ, thân sắc tức giận, chân hình và nhân hình không ngừng quán đổi, nhìn ra được trong lòng người này phẫn nộ cỡ nào. Đều là tại đồ ngu xuẩn Lộc Đài, người bên cạnh đã bị Lục Khiêm đoạt xá mà không biết được. Lưu Đỉnh hằng học mắng, kết hợp với khẩu cung của người sống sót thì thấy chuyện Lộc Đài có trách nhiệm rất lớn. Tên này đã bị người ta tính kế mà chết, trộm gà không được, mất ngay nắm tóc. Nhìn thấy Ngư Long đi tới, Phục Bà không có rút lửa giận lên người hắn. Nói ra thì Ngư Long vẫn là người bị hại, nếu để kế hoạch của Lộc Đài thành công, hắn không chết cũng mất lớp da. Nghĩ tới đây, Phục Bà nhìn sang Ngư Long nói, nếu đã được bổ nhiệm làm chấp sự, đãi ngộ cũng tăng tương ứng, có thể nhận miễn phí một tòa kỵ và động phủ, nếu không cần có thể đổi thành pháp tiền. Đúng rồi, mỗi tháng ngươi chọn lấy nguyên liệu, nhất định là hải nhiên thảo viên mà dùng đi. Hải nhiên thảo viên, đây là nơi nào? Đấy là nơi Lăng Ba Lâu bồi dưỡng dị thú và linh thảo. Đạo hữu chắc sẽ không cho rằng Lăng Ba Lâu chỉ có một đan viên chứ. Thôi chấp sự cười nói. Mọi người cười thiện chí, chuyển sự chú ý sang Lục Khiêm, tránh bị chỉ trích. Thì ra là như vậy, tại hạ thiển cận rồi. Lục Khiêm chắp tay cười nói, không ngờ Lăng Ba Lâu giàu như vậy, bỗng nhiên có thêm miếng bánh rồi. Có điều nghĩ lại vẫn là bỏ đi, nếu lại mất đồ nữa, Phục Ba còn không nghi ngờ mình, vậy thì đầu óc có vấn đề. Lục Khiêm chính là đại địch của Lăng Ba Lâu ta. Chủ đề trở về Lục Khiêm, Phục Ba nhìn mọi người. Lưu Đỉnh, người liên lạc với Thông U xem có thể liên thủ tìm kiếm người này không? Đợi tìm được cái tên này, lão phù nhất định xé hắn thành dạng mảnh. Chém thành dạng mảnh luôn. Lưu Đỉnh giận dữ hét lên. Bởi vì cái tên gia hỏa này, ông ta không biết chỉ trích bao nhiêu lần rồi. Thù này không đổi trời chung. Ánh mắt Ngư Long lóe lên, sờ vào bả vai bên phải, dường như còn sót lại đau đớn khi mà nửa cơ thể bị hút cạn tinh huyết. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm bước tới ôm quyền nói. Đại nhân, có tin tức của Lục Khiêm nhất định hãy nói cho tại hạ, ta nhất định chém cái đầu chó của kẻ này. Những người khác nói như vậy cũng thôi đi, nghe thấy Ngư Long nói vậy, mặt mày của Phục Bà rất là kỳ lạ. Nhớ tên này khi mà vừa gặp, trực tiếp đã bị người ta quật ngã rồi. Sợ rằng nhìn thấy người ta, người chạy đầu tiên chính là Ngư Long. Mặc dù đạo lý là vậy, nhưng mà Phục Bà không đành lòng đã kích sự nhiệt tình của thuộc hạ. Nghĩ tới đây, trên mặt của Phục Bà lộ ra vẻ an ủi cười nói, nếu đã như vậy, vậy thì cho ngươi dẫn đội tiếp xúc với Thông U Quan. Cái này hình như diễn có hơi quá lố rồi. Lục Khiêm trong lòng nghẹn lời, nếu thật sự tới hang ổ của Thông U Quan, hắn không có dám bảo đảm hoàn toàn âm triện trước mặt của lão quỷ Thông U có tác dụng hay không nữa. Gia quả Thông U này nghe nói đã là nửa bước đan kiếp rồi. Người này vào lúc hắn rời đi đã bước vào đăng kiếp chi cảnh. Lúc này Lưu Đỉnh đứng ra nói, không thể rồi, Ngư Long chấp sự không có kinh nghiệm, người của Thông U Quan vô cùng gian xảo, sợ rằng không có chống trận được, vẫn là để tại hạ đi đi. Chuyện giao lưu với bên ngoài đều luôn do Lưu Đỉnh phụ trách. Lần này Phục Ba giao nhiệm vụ cho Ngư Long, đây rõ ràng không có tin tưởng ông ta. Điều này khiến cho Lưu Đỉnh cảm thấy địa vị của mình gặp nguy cơ. Nhìn thấy có người tới cứu trận, Lục Khiêm vội nói, Lưu chấp sự nói rất đúng, tu vi của tại hạ không cao, đối diện với cảnh tượng vẫn có một chút không nắm chắc rồi, để cho Lưu chấp sự xử lý đi. Trong lòng của Lưu Định có hơi bất ngờ, nhìn sang vẻ mặt thẳng thắn của Ngư Long, xem ra không có ý tranh đấu dòng ta, trong lòng lập tức có một chút hảo cảm. Tiểu tử này có mắt nhìn, biết bản thân còn trẻ không nắm chắc, coi như biết tôn trọng người già. Ngoài ông ta ra, ai có thể cầu thông với loại lão môn phái như là Thông U Quan? Được được, vậy đi, Ngư Long cũng phải đi theo, vốn là để ngươi mở mang tầm mắt nhìn một chút chuyện đời đi. Phục Ba cười nói, công vụ của các ngươi bận rộn, sẽ không có để các ngươi đi quá xa, qua sông tới Thái Sơn Thành dưới trướng Thông U, thông báo một tiếng là được rồi. Hang ổ của Thông U Quan bình thường không có để người khác bước vào, bọn họ không biết vị trí ở đâu. Lăng Ba Lâu và Thông U Quan khi mà làm ăn bình thường đều thông qua thành trì dưới trướng, cũng chính là Thái Sơn Thành cách Thông U Quan gần nhất. Đi đi về về chắc là khoảng 15 ngày. Chương 215 Khí tức cổ nhân. Nếu đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Khiêm nghe thấy cái điều này vẫn có thể chấp nhận. Nếu là đi nửa năm, một năm, vậy những cái bố trí dạo gần đây phí công hết rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lục Khiêm có một loại cảm giác không bình thường. Điều này có tính là mình đi tìm người để mà bắt mình không vậy? Người của Thông U Quan chắc không có đích thân đi gặp mấy cái tiểu nhân vật dưỡng thần. Nhiều nhất là cấp bậc tam đồ ngũ chủ. Nếu như vậy, không cần phải lo lắng bị lộ. Tàng Long động phủ. Lục Khiêm nhìn mặt sầu, vừa dẫn công xong, mồ hôi ướt đẫm, lòng ngực hơi phập phồng nói. Dài hôm nữa, ta phải đi xa một chuyến, cương thi ta không có muốn mang đi. Trước khi mà trở về, luyện nó đồng cốt chi cảnh. Nô tỳ biết rồi. Mặt sầu hơi cúi đầu. Ngày hôm sau, trên thuyền biển, Lục Khiêm và Lưu Đỉnh đứng ở mũi thuyền, người bên cạnh cúi đầu không có dám nhìn thẳng. Ở trong mắt của thủy thủ, một người tóc tím mắt vàng, một người đầu trâu ba mặt. Hai người này nhìn trông còn đáng sợ hơn hung thú trong biển nữa. Lần này không chỉ tới thăm viếng Thông U, chủ yếu là giao dịch hàng hóa, thuận tiện thương lượng với Thông U, làm sao mà bắt được cái tên đồ đệ bị dứt bỏ Lục Khiêm này. Lưu chấp sự, sau này vẫn xin chiếu cố nhiều hơn. Lục Khiêm mỉm cười, đưa một chiếc hộp bằng cỡ bàn tay. Không có gì, hành vi tiện tay thôi, gọi ta là Luca được rồi. Sau này gặp phải khó khăn, cứ báo tên của ta. Lưu Đỉnh nhận lấy chiếc hộp, cảm ứng một chút, bên trong đựng 5-6 viên đan dược. Không tính là quá quý giá, nhưng mà loại hành vi biết nể mặt này á, khiến cho Lưu Đỉnh rất ưng ý. Đa tạ Luca, Lục Khiêm khách sáo nói. Lục Khiêm quay lại suy nghĩ một phen, tại sao mà hắn cứ hay trêu chọc tu sĩ bên cạnh vậy? Sau đó nghĩ lại thấy mình không có hòa đồng cho lắm. Giới tu hành không như nhân gian, coi trọng ân tình, không hòa đồng lắm sẽ ngược lại bị người khác bài xích. Để tránh phiền phức không có cần thiết, bình thường vẫn kiếm một chút ân tình, tặng ít quà nhỏ thôi nể mặt người ta. Dù sao không có ai đánh kẻ đang cười. Vài ngày sau, thuyền đã cập bến, Lưu Đỉnh xuống thuyền, sau đó từ trong ngực móc ra một tấm phù lục màu trắng. Lá bùa chảy hết, âm phong nổi lên, trong âm vụ có 10 cự nhân cao 3 trượng bước ra. Lá bùa giấy trắng mực đen, vẽ phù chú thuần âm phổ thông. Những người này chắc là tương tự âm binh. Dường như nhìn thấy nghi hoặc của Lục Khiêm, Lưu Đỉnh cười nói, đây là âm sơn lực sĩ, không có bản lĩnh gì khác, chỉ được sức lực lớn thôi. 10 lực sĩ, mỗi người khiêng được đồ vật lớn hơn thể hình của mình gấp mấy lần. Mọi người cứ như vậy mà đi, các đạo sĩ và đạo đồng dọc đường rải tiền giấy màu trắng. Đây không phải là cố ý làm ra vẻ quyền bí, mà là cách che đậy ánh mắt của người bên cạnh. Tránh bị người phàm nhìn thấy thì xảy ra lắm chuyện. Rất nhanh, mọi người đã tới Thái Sơn Thành. Ở trước tường thành cao lớn, không biết đọc chú ngữ gì, trên tường thành bỗng xuất hiện một cái cửa lớn màu đỏ tươi. Bên ngoài là âm vụ dày đặc, bóng người trùng trùng. Tướng mạo kỳ dị, không biết tu sĩ thỉnh thoảng bay qua là người hay là yêu. Đây là thành tối tâm, thành trì người phàm và tiên ở cùng với nhau. Cũng có một con phố tối tâm, người bình thường không có đi vào được. Đi vào trong thành, thông qua một con đường tối tăm. Ở phía trước mênh mông chỉ là một tòa đại lâu treo đầy đèn lồng. Một con âm nha từ trên không bay tới, biến thành đạo sĩ dưỡng thần, đầu đội tiêu giao khăn. Xin hoan nghênh đạo hữu đã tới thăm. Đạo sĩ dưỡng thần chắp tay cười nói, tham kiến quyền vũ đạo hữu. Lưu Đỉnh chắp tay đáp lễ. Lục Khiêm đứng đằng sau lén lút đánh giá, phát hiện ông ta không phải là người quen. Thái Sơn Thành do trương gia của Thông U quản lý, người này chắc là ở điện khác. Sau đó Lưu Đỉnh nói ra tình hình, quyền vũ nhíu mày nói, chuyện này ta không có quyền xử lý. Như vậy đi, quan chấp sự của ta vừa ở đây, ngươi nói dán đi. Quyền vũ lấy ra một con hạt giấy bay về phía xa. Một lúc sau, âm vũ cuồn cuộn, trong vũ khí hiện ra một nam tử trung niên, ăn mặc như nho sĩ. Lục Khiêm nhìn thấy người này, trong lòng hơi kinh ngạc. Người này không phải là chấp sự điển tạo phương tố hôm đó, đã thả hắn đi hay sao? Người muốn nói Lục Khiêm xuất hiện sao? Phương tố chấp sự nhìn trông rất hứng thú. Tu vi hiện nay của hắn như thế nào? Gần dưỡng thần trung kỳ, Lưu Định nói. Mới qua bao lâu mà đã có tu vi cỡ này, thế hệ trẻ của Thông U Quang không có ai tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Giọng điệu của Phương Tố mang thêm một chút mỉa mai. Chương 216, lại trùng phùng. Nói xong, cảm thấy câu nói vừa rồi có một chút không thỏa đáng, vì thế bổ sung nói. Yên tâm, chuyện này đạo quan của chúng ta đã biết rồi, đợi đại hội thủy nhãn mở ra, chúng ta tự nhiên sẽ đi tróc nã. Người này hành tung quỷ dị, có biết làm sao mà tìm được người này không? Lưu Đỉnh không quên mục đích của chuyến đi này. Hành tung của người này chúng ta cũng không có tìm được. Có điều người này một khi mà lộ dấu nhất định sẽ bị chúng ta phát giác. Nói thì ra Lục Khiêm thật sự là một nhân vật truyền kỳ. Tuy người đã không còn, trong giang hồ vẫn có truyền thuyết của hắn. Mỗi lần mà người này gây ra chuyện, ở phía Thông U Quang lập tức sẽ biết ngay. Người bên dưới lấy hắn so sánh với nhân tài trẻ, khiến cho các thiên tài trẻ có địch ý rất sâu với Lục Khiêm, bằng lòng đi tróc nã hắn, chứng minh thực lực của mình. Khi mọi người nói chuyện, trong lòng của Lục Khiêm khẽ động, cảm ứng được một cổ khí tức cách đó không xa. Đây là khí tức quyết ấn đạo binh. Đạo binh ở trong phạm vi trăm dặm thì có thể cảm ứng. Rốt cuộc là ai? Vị đạo hữu này, ngươi có chuyện gì sao? Phương Tố chú ý đến sự khác thường của Lục Khiêm. Phương Tố nhìn thấy sự khác thường của người đằng sau. Người này cũng giống như Lưu Đỉnh, hình thù kỳ dị, khí chất lạnh lẽo. Ngược lại, không có khơi lên sự nghi ngờ của ông ta. Dù sao, diện mạo đã biến hình của Lục Khiêm khác biệt rất lớn với ban đầu. Hơn nữa diện mạo của bản thể và diện mạo của Thông U Quang có sự khác biệt. Lục Khiêm lập tức hoàng hồn cười nói. À không, vừa rồi lơ đễnh một chút. Chỗ đạo hữu thật không tồi, nếu một mình ta bước vào chỗ này, thật sự không có tìm được chỗ rồi. Đây chính là con phố tối tăm, Phương Tố mỉm cười giải thích. Con phố tối tăm là một loại pháp thuật, loại mộc công. Khi mà xây dựng thành trì, người chuyên môn chia ra một khu vực, với bí pháp che đậy khu vực, chuyên cung cấp chỗ ở cho quỷ thần yêu trên thế gian, tránh xảy ra xung đột với người phàm. Nơi này là nguồn gốc của con phố tối tăm. Không phải là mỗi thành phố đều có con phố tối tăm, bình thường nơi có người tu hành tập trung mới tồn tại một con phố. Đi, mời các vị theo ta. Phương Tố xoay người đi, mọi người theo sát đằng sau. Đằng trước là con ngõ nhỏ tối tăm, không có ánh sáng, sương mù nhàn nhạt. Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống đất. Cuối con ngõ nhỏ chính là một tòa nhà treo ba tầng. Hai bên cửa treo chiếc đèn lồng đỏ. Nhà treo đang ở đối diện mọi người, cửa lớn màu đỏ tươi giống như một cái miệng đỏ lồm đang há ra. Cửa lớn màu đỏ từ từ mở ra, một bầu không khí náo nhiệt ập tới. Tiếng cười mắng, tiếng ồn ào, âm thanh bát đũa va chạm, bàn ghế dịch chuyển. Đại sảnh kín người, đồng tử cương thi. Ngoài mọi người của Thông U Quang ra, còn có một tán tu các nơi. Khoảnh khắc Phương Tố đi vào, mọi người lũ lượt chào hỏi. Phương chấp sự đã tới rồi. Xin chào Phương chấp sự. Còn có nhớ tại hạ không? Ây, khách sáo, khách sáo. Chà, khách sáo rồi. một mụ tú bà hấp dẫn đi tới. Nơi này là địa bàn của Thông U, Phương Tố là một trong tám đại chấp sự, mọi người theo lý đương nhiên là phải nịnh nọt. Lục Khiêm nhìn quanh, chất lượng của những tán tu chỗ này không tệ, phần lớn là thai tức, một số ít là luyện khí, chỉ có một hai người khí tức thâm sâu, nghi là dưỡng thần. Thực lực của tán tu không bằng đảo vạn tượng, chỉ có một mình Lục Khiêm có thể tiêu diệt hết cả bọn họ. Đưa các món ngon lên đây đi, Phương Tố cười nói. Mọi người ngồi xuống, tiểu nhị rót một ly dịch thể lam sẫm cho bọn họ. Rượu bốc khói xanh, quyển hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp mà ai quán, sóng mắt lưu chuyển, đanh mắt nhìn mọi người. Phương Tố hít sâu một hơi, hít khói xanh vào mũi, sau đó uống cạn ly rượu. À, rượu lệ quỷ này đúng là rất tuyệt. Phương Tố thỏa mãn cảm thán. Lục Khiêm cầm ly rượu lên uống cạn. Hàng ý lạnh lẽo quét tới, lập tức linh đài sáng tỏ, âm thần ngưng thực. Tiếp theo lại cầm các loại linh thực bảo dược lên. Nói quý giá cũng không tới, coi như là đặc sản của chỗ này. Phần lớn thành phố ở dưới trướng của Linh Viên là nơi cung ứng linh thực tiên thảo. Nếu đoán không sai, nơi này chắc là địa bàn của tỉnh chủ. Rượu ngon và giai nhân trong lòng, Lục Khiêm không có lòng thưởng thức. Tâm thần đã bay về phương xa. Khí tức của quyết ấn đạo binh càng lúc càng nhiều. Nơi này cách Thông Tuyền Thành không có tới 300 dặm, lẽ nào đám người của Tạ Hàn sao? Khí tức đạo binh hỗn loạn, thỉnh thoảng tắt một đạo, xem ra là gặp phải nguy hiểm. Bên ngoài Thông Tuyền Thành trăm dặm, trong rừng rậm u ám tối đen, một bóng người bay qua bay lại, tốc độ rất nhanh. Người đó mặc áo choàng đen, dốc người nhỏ bé. Dưới cái lớp áo choàng rộng thấp thoáng, có thể nhìn thấy cơ thể lung linh. Ánh trăng chiếu lên trên mũ trùm, chỉ lộ ra cái hàm răng trắng trẻo. Đằng sau nữ tử, có mấy đạo binh dãy đen răng dài bám theo. Một đạo âm quả bay tới, nó bên cạnh mọi người. Chương 217. Khói bụi tỏa ra, âm quả nổ tung. Mấy đạo binh lập tức đã bị âm quả xanh đậm nuốt chửng, mũ trùm rơi xuống. Hắc ưng, nữ tử quát, cái mũ trùm rơi xuống, đập vào mắt mọi người là một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Diện mạo xinh đẹp, ánh mắt rất kiên nghị, cho người khác một loại cảm giác hiên ngang mạnh mẽ. Nếu Lục Khiêm ở đây, nhất định đã nhận ra nữ tử này, chính là Tập Nguyệt, lâu rồi không gặp. Trên không, bóng truyền đến tiếng cát cát, chỉ thấy một con nhân thủ yêu ưng, sải cánh khẩn trương quát lên, miệng phun ra âm phong màu xanh, phá hủy âm quả. Số lượng âm quả trên trời quá nhiều, hơn nữa còn nhanh. Giống như là ngân hà phi tinh, trong nháy mắt, nổ trước mặt của nhân thủ yêu ưng. Nhân thủ yêu ưng đã bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa rơi xuống. Tỷ tỷ, Tập Nguyệt lẩm bẩm chú ngữ, bên cạnh hiện ra 5 quả cầu lửa màu xanh sẫm. Quả cầu lửa bay lên, che chắn phi tinh âm quả ập tới. Quả cầu lửa bay lên đã che chắn phi tinh âm quả ập tới. Khói bên dưới tản ra, một thủy mãn đạo binh diện mạo mạnh mẽ cùng với hai thủ hạ rơi xuống. Tiểu thư, ta không sao. Hắc ưng ho ra một ngụm máu tươi. Hai vị mỹ nhân đừng có dậy dụa nữa, ngoan ngoãn trở thành lô đỉnh của bản tọa không tốt sao? Bản tọa không có bạc đãi hai mỹ nhân đâu. Giọng nói tà ác của nam tử truyền đến từ hư không. Một cổ khí tức cuồn cuộn truyền tới, khí tức càng lúc càng gần, trong lòng của mọi người dường như bị một tảng đá đè nặng. Hắc ưng, ngươi dẫn người cản truy binh, không có tiếc mọi giá. Ở bên trên, vang lên giọng nói lạnh lùng của Yêu Nguyệt. Câu này vừa dứt, chính là kêu của đám người Hắc ưng dùng tính mạng kéo dài thời gian. Yêu Nguyệt vẫn ích kỷ như trước. Sau khi mà trở thành đạo binh, lòng trung thành đối với Lục Khiêm chắc chắn là vị trí đầu tiên. Chỉ cần vì lợi ích của chủ nhân, nàng có thể hy sinh bất kỳ ai. Hắc ưng nghe vậy, biểu cảm không một chút dao động, nửa quỳ hành lễ. Hai vị tiểu thư, bảo trọng. Nói xong, đột nhiên xoay người, lao về phía kẻ địch. Một trận nổ truyền ra, thanh âm của đám người Hắc ưng hoàn toàn biến mất. Đáng chết, đừng có để bản tọa bắt được, nếu không khiến cho những tiểu tiện nhân các ngươi nếm trải cái gì gọi là tàn nhẫn. Giọng nói tức giận của một nam tử truyền tới trên không. Sau một thời gian trì hoãn, hai bên kéo giãn khoảng cách. Có điều tu vi của đối phương rõ ràng cao hơn bọn họ. Đuổi kịp bọn họ chỉ là một vấn đề thời gian. Đáng hận, rõ ràng đã có được tin tức của lão gia rồi. Tập Nguyệt cắn răng, trong lòng rất không cam tâm. Nhóm người của bọn họ chạy trốn cả một chặng đường, trong lúc vô tình phát hiện ký hiệu ngư long ở trên phân tiêu cục Quy Vũ. Vì thế, lần theo manh mối tới tổng bộ của Quy Vũ tiêu cục. Thông qua đám người Tạ Hàng biết được tin tức của lão gia ở đảo Vạn Tượng. Qua sông cần 300 pháp tiền, vì thế bọn họ ở đây vừa tu luyện vừa tích lũy pháp tiền. Giữa chừng không tránh được giết người cướp bảo, mấy ngày trước một tu sĩ dưỡng thần nhìn trúng mỹ sắc của hai người. Quy Vũ tiêu cục trực tiếp đã bị người này diệt môn, sau đó đuổi theo hai người tới bây giờ. Nếu không phải là người này muốn bắt sống, sợ rằng hai người đã chết rồi. Khi mà hai người chạy trốn, một bên khác, phía Lục Khiêm vừa ăn cơm xong. Đạo hữu, ở khách điếm nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất hiện cũng không muộn. Phương Tố cười nói, tuy đối phương là tán tu, lễ nghi nên làm thì vẫn phải làm. Yên tâm, khách điếm ở đây đều đã được bố trí dựa theo động phủ, tụ khí trận, trận che giấu đều có cả, không cần phải lo lắng bên ngoài làm phiền. Tiểu nhị chen lời nói, người cảm thấy thế nào? Lưu Đỉnh nhìn sang Lục Khiêm. Lưu Đỉnh nở một nụ cười rạng rỡ nhưng mà tâm trạng không tốt lắm. Lần này tới đây cứ phải nhìn vẻ kiêu ngạo của danh môn đại phái. Rõ ràng lợi ích của hai bên thống nhất, hợp tác chung mới là lựa chọn tốt nhất. Mà bên này coi mình là chủ, thái độ khinh thường, nói chi tiết với người. Cũng được, một đêm thôi không có chậm trễ gì cả. Lục Khiêm cười nói, khí tức của đạo binh lại ít đi mấy cái. Lục Khiêm bây giờ muốn qua đó xem rốt cuộc là sao. Không phải là vì những đạo binh này quý cỡ nào. Với cảnh giới hiện nay của Lục Khiêm, thuận tay chỉ có thể tạo ra mấy chục đạo binh cùng tu vi. Chủ yếu là nhân tài hiếm có. Tài khoản trên người của hắn tổng cộng có hơn 20 dạng. Căn bản không có dám sử dụng lượng lớn, tránh bị người khác phát hiện. Hắn cần một vài người giúp hắn xử lý một số thế lực, chuyên phụ trách phi tang xóa dấu. Tạ Hàng, Tâm Cơ thâm trầm, Yêu Nguyệt, lòng dạ tàn độc. Cho dù là Tập Nguyệt, Hắc Ưng kém một chút, nhưng cũng là nhân tài. Mạc Sầu xuất thân từ gia đình tầm thường, quá được cưng chiều, chỉ có thể làm một nha hoàn. Về tới trong phòng, Lục Khiêm lập tức ngồi khoanh chân. Âm thầm lặng lẽ xuất khiếu, nhân lúc trên bầu trời có một con chim bay qua. Hắn đã lặng lẽ nhập vào con chim này. Sau khi bay mấy dặm mới nhập vào người giấy. Âm thần lơ lửng trên không, nhìn về hướng khí tức dao động, sau đó bay về chỗ đó. Tốc độ rất nhanh, trước kia cơ thể tới rồi, tiếng mới tới. Âm một tiếng, lại là một trận âm quả nổ tung. Yêu Nguyệt cuối cùng không có chống đỡ được, rơi mạnh xuống đất. Một tia chân khí cuối cùng trong đan điền của Tập Nguyệt đã biến mất. Cũng vô lực mà dựa vào cái tảng đá lớn. Một đạo ánh sáng từ trên không đáp xuống. Xuất hiện một tên lùn mặc áo bào màu vàng, trên mặt đầy nếp nhăn. Khí chất người này rất hèn hạ, khi đáp xuống, đánh ra một đạo chân khí, khóa hai người lại. Tiểu mỹ nhân, coi như bắt được các ngươi rồi. Đạo sĩ lùn cười nói, người đợi đấy, lão gia sẽ báo thù thay cho chúng ta. Tập Nguyệt hằng học nói, lão gia sao, lão gia gì? Đạo sĩ lùn giống như nghe thấy chuyện cười vậy. Lão già của ngươi nhìn thấy bản tọa phải quỳ xuống mà dập đầu rồi. Nói xong, đạo sĩ quăng một sợi dây thừng ra, trói hai người. Lúc này, một đạo âm phong thổi bay sợi dây thừng. Một đạo sĩ mặc áo bào đen xuất hiện trước mặt của hai người, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong trẻo. Đạo nhân khẽ mỉm cười, nghe nói có người muốn ta dập đầu sao? Chương 218, Củi khô bốc cháy. Thân ảnh của đạo sĩ áo bào đen hiện lên bên trong. Người này ngũ quan lập thể, ánh mắt trong trẻo, khóe môi nhếch lên ý cười, tùy tiện không có để ý điều gì. Con mắt tập trung vào đạo sĩ Chu Nho nói, nghe nói có người tìm ta sao? Chu Nho đạo sĩ phản ứng rất nhanh, há mồm khạc ra như đờm vậy, phun ra lục âm quả nồng đậm. Nội tâm của người này vô cùng chấn động. Kẻ trước mắt này yên lặng không một tiếng động xuất hiện trước mặt y, vậy mà ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, chắc chắn là một cao thủ rồi. Quần áo của đạo sĩ Chu Nho nổ tung, trở thành một nửa khỏa thân, dưới nách mọc ra một cánh tay tráng kiện màu đen. Đầu lâu nghiêng về phía bên phải, mọc ra một cái đầu lâu đen kịch khác có hình dáng tương tự. Quái vật bốn tay hai đầu xuất hiện trước mắt của mọi người. Quái vật dương nanh múa vuốt, thân hình nhanh nhẹn chạy như bay đến. Không phải là tu sĩ luyện thể mà là một loại pháp thuật sao? Lục Khiêm tự lẩm bẩm. Hắn đã từng gặp qua một loại pháp thuật ở chợ quỷ, một loại pháp thuật bàn môn hoàn hảo. Có một ít tu sĩ đã chịu đựng không nổi lúc dẫn quyết nhập thể, từ đó mà mở ra một lối đi riêng, tự mình đổi bộ vị của mình thành bộ vị của đại yêu, từ đó mà đạt được sự vượt trội hơn so với những người cùng cảnh giới. Chết đi, quỳ xuống cho bổn tọa. Đạo sĩ Chu Nho sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy Lục Kim đang đứng tại chỗ, còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi, trong lòng gã lập tức đắc ý. Lão gia, cẩn thận, người này là đạo sĩ dưỡng thần đó. Yêu Nguyệt cho rằng Lục Khiêm không có biết rõ nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc ấy, khi mà Lục Khiêm vừa mới rời đi, nàng nhớ rõ hắn chỉ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Bây giờ đã trôi qua một năm rồi, cho dù đã tiến vào cảnh giới dưỡng thần thì cũng chỉ đồng cảnh giới với người ở trước mặt thôi. Yêu Nguyệt sợ Lục Khiêm sẽ khinh thường. Không sao, tay của Lục Khiêm bấm quyết. Trong màn đêm, đột nhiên xuất hiện một ngọn bạch phong cao 3 trượng. Tốc độ của bạch phong cực nhanh, trong nhảy mắt, xuyên qua thân thể của Chu Nho đạo sĩ. Thân hình của đạo sĩ Chu Nho lập tức bị định trụ, trên mặt gã hiện ra một tia ngạc nhiên. Sau khi bạch phong thổi qua, gã ta mới cảm nhận được nỗi thống khổ dạng trùng phệ tâm. Đây không phải là gió, mà là vô số bạch cốt kiếp châm nhỏ bé. Nhục thân vô cùng mạnh mẽ, cùng với chân khí cản cũng không có đỡ nổi, trực tiếp đã bị lấy đi tất cả sinh cơ. Quả là pháp khí ác độc. Bịch một tiếng, đạo sĩ Chu Nho ngã xuống đất, đã hóa thành một bộ thây khô ở đó. Bạch cốt kim châm quả là trời sinh, khắc với tu sĩ lấy nhục thân làm chủ. Lục Khiêm thầm nghĩ, đối phó với đạo sĩ dưỡng thần có lẽ hơi khó một chút, nhưng đối phó với loại này lại quá đơn giản rồi. Lục Khiêm cũng là tu sĩ dưỡng thần sơ kỳ, nhưng mà hắn có pháp khí mạnh mẽ, chân khí mang theo một tia sát khí, sức chiến đấu có thể so với cả dưỡng thần trung kỳ. Lấy đi cái túi hồ thiên trên người, Lục Khiêm quay đầu nhìn sang hai nữ nhân. Tinh quy đầy trời, bầu trời đêm sáng chói. Mây đen lui ra làm cho vầng trăng ngoi lên. Ánh trăng phản chiếu trên gương mặt của Lục Khiêm, rất có cảm giác mây mù gặp trăng sáng. Đầu mũi của Tập Nguyệt chua chua, thiếu chút nữa đã khóc lên rồi. Nàng trằn trọc mấy ngàn dặm, trên đường gặp phải không biết bao nhiêu là trắc trở. Nàng thiên phú trác tuyệt, từ lâu đột phá lên cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Trong lúc chiến đấu, cánh của Yêu Nguyệt chấn động, một luồng xương đen đã hiện lên, hóa thành nữ tử mặc áo đen, mặt mày kiều diễm. Hai tỷ muội, một người thì kiều diễm, người kia thanh thuần, tướng mạo tương tự nhau nhưng mà khí chất không tương đồng. Cho dù Lục Khiêm đã từng nếm qua những cái bụi hoa khác, thế nhưng vẫn không có nhìn được trong lòng có một chút kinh diễm. Các nàng vất vả rồi. Lời vừa nói ra khiến cho hai nữ tử mất đi tâm tư khiếp đảm. Lão già, nô tỳ rất nhớ người. Yêu Nguyệt tương đối to gan, nàng đã trực tiếp bổ vào trên người của Lục Khiêm. Thân thể yêu kiều mềm mại, dính sát trên người Lục Khiêm. Cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra trên người của Lục Khiêm, Yêu Nguyệt sớm toàn thân vô lực. Nếu không phải có một bàn tay lớn ôm bên hông của nàng, thì chỉ sợ nàng ta sớm ngã xuống rồi. Tập Nguyệt tương đối kín đáo, chỉ dám một bên khao khát nhìn sang. Thân thể của nàng sao vậy? Lục Khiêm ôm vòng eo mềm mại của Yêu Nguyệt kinh ngạc nói. Rõ ràng kết cấu trên người của Yêu Nguyệt có một chút đặc biệt so với người bình thường. Nô tỳ và Tập Nguyệt cùng nhau đánh chết một tên đạo nhân, từ trên người của hắn ta đoạt được quẩn yêu đan, bây giờ đã là yêu thân. Nói cách khác, hiện tại Yêu Nguyệt không còn là nhân loại mà là nhân thủ yêu ưng. Huyết mạch của nhân thủ yêu ưng không tính là quá tốt, ngay cả thất thập nhị địa sát bản cũng không có được vào. Chương 219: Củi khô bốc cháy. Mong muốn của nô tỳ chỉ là muốn giúp đỡ lão gia một phần là được rồi, không có dám hy vọng quá xa xôi. Ánh mắt của Yêu Nguyệt kiên quyết, hạn chế của đạo binh quá nhiều, chỉ là người bình thường có huyết mạch yêu quái mà thôi, tựa như không có khả năng thăng cấp. Tất cả chỉ có sức mạnh thai tức viên mãn thôi. Không sao, về sau lão gia tìm cho ngươi một pháp thuật tu hành của yêu tộc. Loài yêu cũng có pháp thuật tương tự như là huyết mạch phản tổ. Nghe nói nhân thủ yêu ưng chứa đựng một tia huyết mạch thần thú Cú Mang của yêu tộc. Cú Mang là thần đầu của người thân yêu, đứng trước tam thập lục thiên cương bản, thực lực không có tầm thường. Đương nhiên cái này chỉ đã ăn ủi thôi, phản tổ đến mức đó không biết chịu đựng được bao nhiêu. Đi về cùng với ta, trở về rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, Lục Kim nói, lát nữa dẫn các ngươi đến một nơi, nhớ kỹ không có được lộn xộn. Vừa dứt lời, Lục Kim phun ra quyền kim kiếm nang, một hấp lực to lớn truyền đến đem hai tỷ muội hấp thu vào. Vì lý do an toàn, Lục Kim vẫn quyết định giấu hai tỷ muội đi. Vật bên trong kiếm nang đối với các nàng hay là đối với mình quá nguy hiểm. Dù sao, ở bên trong bụng của mình, nếu không cẩn thận làm cho nổ, thì đây mới là điều thật sự nguy hiểm. Sau khi hút kiếm nang vào, Lục Kim lén trở về bên trong khách điếm. Ngày hôm sau, Lục Kim và Lưu Đỉnh chia tay cái nhóm người thông U Quang, lên đường trở về đảo Vạn Tượng. Một bên khác, Phương Tố đang nhìn về phương hướng của đảo Vạn Tượng. Trong lòng như có suy nghĩ, trận chiến ngày đó, vô số người của tông môn đã bị vô tướng thiên ma ảnh hưởng, cho tới bây giờ vẫn còn lưu lại một chút dư vị. Kẻ Lý Độ này lại mất tích kể từ đó đến nay, đệ tử quán ta cũng tạo nên tên tuổi ở đảo Vạn Tượng. Không biết Thông U Quang sẽ là hối hận hay là không nỡ từ bỏ hai người kiệt xuất kia. Phương Tố cười đắc ý, thế nhưng trong lòng có một chút hâm mộ hai người này. Chỉ ít họ tránh thoát khỏi trói buộc, còn y không có thể quay đầu lại nữa rồi. Động phủ Tàn Long, thân ảnh của Lục Khiêm xuất hiện trước cửa động phủ. Chuyến đi này đại khái tốn hơn 10 ngày. Sau khi mà trở lại động phủ, Lục Khiêm thả hai nữ nhân ra. Tập Nguyệt đang buồn ngủ ngẩng đầu lên, con mắt lóe lên một sự hoài nghi. Nơi đây là chỗ nào? Đây là động phủ của ta, Lục Khiêm cười nói, sau đó hắn chỉ vào Mạc Sầu. À đúng rồi, đây là thị nữ mới, tên là Mạc Sầu. Hai vị này là tiền bối của ngươi, Tập Nguyệt và Yêu Nguyệt. Tham kiến hai vị tỷ tỷ, Mạc Sầu cung kính thi lễ. Trở lại trong phòng, nhìn về phía Yêu Nguyệt, trong mắt chứa xuân thủy, Lục Khiêm cười nhẹ. Yêu Nguyệt tự động rũ bỏ quần áo trên người. Người đẹp như ngọc, vô cùng thanh lệ, hỏi quân sao mà chưa ngắt đi. Lục Khiêm ôm ngang nàng lên. Hiện tại đang là ban ngày, ngoài phòng ánh mặt trời chiếu sáng, ánh nắng khiến cho người ta mở không ra mắt. Hai nữ nhân còn lại cũng đi theo vào, đỏ mặt tía tai, liếc nhìn nhau một cái. Lục Khiêm biến thành thân thể ngư long, ở cùng một chỗ với thân thể của nữ nhân xinh đẹp, cảm giác tương phản thật sự quá lớn. Bởi cái gọi là hạn hán lâu gặp phải sương ngọt. Yêu Nguyệt lúc này còn là một yêu thân, thể lực dồi dào, cũng tính là có thể theo kịp động tác của Lục Khiêm. Không giống với hai người khác, cần dừng lại ở giữa đường để mà nghỉ ngơi lấy sức. Âm dương hợp khí diễn ra 3 ngày 3 đêm. Trước kia là hai người, về sau hai người còn lại cũng gia nhập vào đó. Âm dương cân đối dưới sự thổ nạp tinh hoa, tốc độ hành khí vận công của chúng nữ nhanh hơn một chút. Hôm đó, sau khi mình luyện công xong xuôi, Yêu Nguyệt ghé vào trên lồng ngực của Lục Khiêm, tóc tài tán loạn, sắc mặt hồng nhuận. Sau đó, Tập Nguyệt ngủ quên mất đang kề sát ở trên lưng, có một loại cảm giác lạnh như băng. Mà Mạc Sầu thì ngủ ở bên rìa. Hai tỷ muội này ngược lại có chung mối thù, vừa đến đã xác định địa vị của mình. Lục Khiêm không có bất kỳ biểu lộ, chẳng qua hắn cảm thấy có một chút thú vị. Nào có trà xanh tiểu tam gì, rõ ràng là muội muội gần gũi lương thiện. Nhìn thấy Yêu Nguyệt tỉnh dậy, Lục Khiêm nói, đúng rồi, giao cho nàng một chuyện này. Đại nhân xin mời nói. Yêu Nguyệt khẽ cười nói, chỉ có ở trước mặt của Lục Khiêm, nữ tử tâm ngoan thủ lạc ngày xưa mới lộ ra cái thần thái hoạt bát. Lục Khiêm nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng từ từ nói, lần này muốn các nàng làm giúp ta một chuyện này. Có một tổ chức người môi giới kỳ quá, ông chủ tên là Đào Chu Tiên Sinh, gần đây khả nháo, luôn lấy tên tuổi của ta để mà làm mưa làm gió. Nàng đi thu thập người môi giới này đi. Chương 220, thay vào đó. Giọng nói của Lục Khiêm lạnh nhạt, mơ hồ, mang theo một tia sát ý. Từ khi mà trở mình thành chấp sự luyện đan, Đào Chu tiên sinh ý vào mối quan hệ với mình mà làm ra nhiều chuyện khiến cho người ta quán trách. Dùng tên tuổi của Lục Khiêm để điên cuồng dơ dét của cải, chèn ép đến sụp đổ người môi giới đối đầu. Nếu mà chia nhỏ cho mình một ít thì có thể bỏ qua, mấu chốt lại độc chiếm cho bản thân mà thôi. Điều này khiến cho Lục Khiêm rất khó chịu trong lòng. Nghe đến đó, ánh mắt của Yêu Nguyệt ngưng lại nói, nếu không để cho nô tỳ giết hắn cũng được. Được, nàng tự quyết định, chỉ cần không có để lộ dấu vết là được. Lục Khiêm chẳng để ý nói, giao tình của hắn và Đào Chu tiên sinh không thể tính là sâu đậm. Giao dịch giữa hai người chẳng qua là một tay giao tiền, một tay giao hàng, không có ai thiếu nợ ân tình của ai. Nhưng những cái hành động của ông ta trong thời gian gần đây tiêu hao sạch sẽ giao tình trước đây của hai người. Giả lại cái điều mấu chốt hơn chính là người này biết rõ quá nhiều chuyện. Người có tâm có thể thông qua nhu cầu hàng hóa của mình để phán đoán ra mình tu hành cái gì. Cho nên Lục Khiêm nổi lên một tâm tư muốn thay thế. Điều này khiến cho Lục Khiêm không ngại thừa nhận hắn đây có tâm tư ích kỷ. Lão gia, người có muốn nô tỳ mang thêm mấy muội muội nữa về cho người không? Yêu Nguyệt đảo mắt cười nói, được rồi, có ba nàng là đủ rồi. Rất nhiều cao thủ trong nhà thê thiếp thành đàn, Lục Khiêm cảm thấy bản thân quán không thể nào mà ứng phó được nhiều vậy đâu. Nếu không phải vậy, mỗi ngày chẳng phải là trong nhà đều diễn ra cung đấu đùa giỡn hay sao? Lão gia thích kiểu như ta nhiều hơn hay là kiểu Tập Nguyệt? Yêu Nguyệt cười duyên nói, cút! Lục Khiêm đánh một cái run rẩy. Dưới sự hầu hạ của mọi người, hắn cũng mặc xong quần áo tử tế rồi. Lục Khiêm đi vào khu vực luyện công. Ở bên trong phòng luyện khí đặt một cái quan tài lớn, bên cạnh chất đầy mảnh vụn kim loại. Thị Nhục đã đến đồng khu hay chưa? Lục Khiêm hỏi. Bẩm lão gia, đã tu luyện đến. Mặt sầu cung kính nói, quan tài tự động mở ra, trong quan tài chứa thịt heo thối. Khối thịt đã tản ra ánh sáng lộng lẫy như là hoàng đồng, nhìn rất nặng, mặt đất đã bị ép đến thành cái lỗ sâu quắm. Lục Khiêm đo lường tính toán đại khái một chút, đạt tới đồng khu thì cũng chính là Thị Nhục cảnh giới luyện khí hậu kỳ, nặng khoảng chừng một vạn cân. Chỉ cần trọng lượng của bản thân thôi, đủ để mà lấy ra làm vũ khí rồi. Giai đoạn đồng tu luyện xong thì sẽ đến giai đoạn thiết bị. Một khi mà đến giai đoạn này, có nghĩa là cổ thân thể này bên ngoài sẽ tiến vào cảnh giới dưỡng thần. Đương nhiên điều này sẽ phải do Lục Khiêm tự mình làm. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm chỉ vào đan lô đang thiêu đốt bên cạnh nói, các người hỗ trợ trong coi quả hầu, nhân tiện học tập một chút thủ pháp của người giấy đi. Ba tên người giấy ở bên cạnh làm đến khí thế ngất trời, thỉnh thoảng ra lò từng cái lô đan dược chói loại. Dân đại nhân. Sau đó Lục Khiêm ngồi khoanh chân, cầm các loại thiết đã chuẩn bị xong đến. Hắn thi triển pháp quyết, lấy chân quả để mà tôi luyện tinh hoa. Lan đồ chân quả luyện ra tinh khí của thiết, đánh lên pháp quyết để nhập vào thể nội. Thời gian sau đó, đại khái mục tiêu chính là luyện thể luyện khí, còn có cô động hai món pháp bảo, nhân tiện cường quá âm đồ hắc quả ngục tỏa cùng với bạch cốt kiếp châm. Thời gian không dư giả, cách thủy nhãn mở ra chỉ có thời gian một năm thôi. Quyết chú đang còn bên trong cơ thể, không có thể bất chấp để mà đạt được tất cả, chỉ có thể phân chia mức độ nặng nhẹ. Là đánh vào cái tinh khí thứ hai của thiết, não hải của Lục Khiêm bỗng nhiên lóe lên tinh quang. Luyện bảo quyết tầng thứ hai hư không thực khí có thể trực tiếp hấp thu kim khí. Nếu như lấy một bộ phận kim khí đã hấp thu dùng để mà luyện thi, vậy thì chẳng phải là đồng thời luyện cả hai sao? Lục Khiêm bỗng nhiên nghĩ đến điều này. Kể từ đó, không cần phải lặp lại quá trình tinh luyện chân quả rườm rà, mà hai loại đều có thể đồng thời luyện quá. Sau khi mà nghĩ thông suốt vấn đề này, hắn đã lập tức bắt tay hành động. Quả nhiên có tác dụng. Một bên khác, người môi giới ký quà. Bản hiệu rách nát dơ bẩn trước kia sớm đã trở nên rất rực rỡ, bề ngoài cũng đã lớn hơn 10 lần, Tất cả người trong tiệm đều là thị nữ bộ dạng xinh đẹp. Tham kiến tiên sinh, đạo trưởng Vạn Phúc, đạo chủ tiên sinh, y phục lộng lẫy, mặt mày ngập tràn cái gió xuân, tiếp nhận sự nịnh bợ của đám người. Tốt, tốt, mọi người làm tốt lắm. Đạo chủ tiên sinh gật đầu nói, đoạn thời gian này, ông ta vậy mà lại xung phong đắc ý. Hồi báo lớn nhất của những lần đầu tư trong đời này của ông chính là kết bạn với Ngư Long. Chương 221, thay vào đó, tài sản không chỉ tăng lên mấy chục lần, hơn nữa còn có địa vị cao thượng. Vừa báo ra tên của Lăng Ba Lâu thì quài không dám để dài phần mặt mũi. Nghĩ đến Ngư Long, trong lòng của Đào Chu có một chút bồn chồn. Ngư Long chấp sự, lòng dạ bao la, hẳn là không có bận tâm đến chuyện mình tự ý mượn tên tủ quán dùng đâu. Dù sao, mình không có công lao cũng có khổ lao mà. Người là Đào Chu tiên sinh sao? Bên trong bóng mờ có một người áo đen đi ra. Trong lòng của Đào Chu tiên sinh nảy lên một cái, chẳng lẽ kẻ thù đến báo thù sao? Nghĩ tới đây, Đào Chu tiên sinh vội vàng nói, các hạ hẳn đã có hiểu lầm, tại hạ là người có chấp sự Ngư Long của Lăng Ba Lâu, nếu như có chỗ nào đắc tội, mong ngài rộng lượng tha thứ cho. Ta chính là người của Ngư Long phải tới. Ngày thứ hai, đám người kinh ngạc phát hiện Đào Chu tiên sinh đem người môi giới tặng cho một nam nhân xa lạ. Đào Chu tiên sinh trở nên rất là kỳ quái, cả ngày mất hồn mất vía, y như cái xác không hồn. Ba ngày sau đã biến mất hẳn, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cái tên kia tự xưng là Yêu Ưng Trưởng Quỷ, hắn nói là Đào Chu tiên sinh đã về nhà rồi. Ngày hôm sau, sau khi mà người môi giới vận chuyển rất nhiều hàng hóa đến, vất vả cho nàng rồi, Lục Khiêm nói với Yêu Nguyệt đã dịch dung thành nam nhân. Không, không có vất vả. Điều mà Yêu Nguyệt tha thiết ước mơ chính là quyền lực, nhất ngôn cửu đỉnh. Đối với nàng ta, nhân sinh chém giết chỉ là đoạt quyền lực thôi. Cao hứng còn không kịp, chỗ nào vất vả chứ. Sau một đoạn thời gian, Lục Khiêm một lòng hướng đến tu hành, gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Hết ngày dài lại đến đêm thâu, bận rộn đến nỗi thần lãng liên hệ mấy lần mà đều không có kịp đáp lại. Khắc độ trên chiếc gương vàng không ngừng tăng lên. Bởi cái gọi là chia ra thu hoạch mà tu vi đồng thời vững chắc, gia tăng nhanh chóng. Tu luyện chống dánh mang đến tác dụng phụ, đó chính là tài nguyên tiêu hao nhanh chóng. Đặc biệt, số lượng lớn tài nguyên ngũ kim này chỉ có thể dựa vào người môi giới mà không ngừng bổ sung vào. Một năm sau, động quật âm lãnh, bên trong động quật, sương mù cả ngày không có tiêu tán. Trong sương mù, một người mặc áo choàng đen đang đứng. Người này xốc áo choàng lên để lộ ra một bộ mặt kinh khủng. Ngũ quan chỉ có đôi mắt đen như mực, còn lại chỉ là mỗi khuôn mặt không có ngũ quan khác, như là một ngọn nến chảy nhão. Người này chính là thần lãng. Ngư Long không có liên lạc đến sao? Âm thanh của thần lãng không biết từ chỗ nào phát ra. Không có, lần gần nhất người này nói đang bế quan, không có thời gian ra ngoài. Chủ quán cũng chính là xích quỷ nói. Đáng tiếc, phóng chừng thủy nhãn mở ra, hắn đã bỏ lỡ mất. Ta thích cái mũi giống hắn. Chỉ có thể chờ lúc quay lại, hắn nói đi, hy vọng lần này có thể gặp được lão bất tử. Thần lãng thở sâu, xích quỷ lập tức hóa thành một luồng hồng quang đi vào trong cơ thể quán ta. Hai con mắt đen như mực, lại có thêm hai con người đỏ thẫm. Thần lãng bỗng nhiên, điên cuồng kêu to. Thân hình lớn nhanh chóng, gân xanh nổi lên, biến thành một quái vật xấu xí. Thân quái vật cao ba trượng, thân hình béo ụt ịch, giống như thịt mỡ hình ngăn tủ. Nằm sắp giống chó, đứng lên giống người gấu. Sáu cái chân, đầu hình bầu dục ở phía sau, mở ra bốn cánh đại bàng đen. Không có ngũ quan, con thú này tinh khí nóng nảy, mắt mù đang đi loạn trong động vật. Khi mà yên tĩnh, khi thì nổi giận. Nếu không phải là không có miệng, thì nói không chừng có thể nghe được tiếng rống nổi giận của con thú này. Lại qua mấy ngày nữa, động phủ Tàn Long. Buôn luyện công lâu nay chưa có mở ra, bỗng nhiên cửa lớn đã mở, một bóng người xuất hiện trong bụi mù. Tàn Long động phủ, cửa lớn của vòng luyện công đóng chặt, ở phía trên phủ đầy tro bụi. Thời gian hơn một năm nay gần như đều đang bế quan. Vì vậy mà Lục Khiêm xin nghỉ với bên phía Lăng Ba Lâu. Phục Bà cũng đã đồng ý, nhưng mà điều kiện sau khi mà bọn họ đến Thủy Nhãn, Lục Khiêm và mấy chấp sự ở lại trong coi việc kinh doanh. Một thân ảnh hiện ra bên trong bụi mù. Người này tóc dài tới eo, tóc tím mắt vàng, trên người mọc dãy vàng, hoa văn vàng sẫm ở trên da, lúc đầu đã biến mất không còn thấy nữa, thay vào đó là cái dãy cá màu vàng sẫm. Trên dãy cá có hoa văn đen sẫm như là tơ nhện, toàn bộ cái làn da đều được xếp cái lớp dãy bao phủ, nhìn từ xa giống như một con rồng đứng như người, chiều cao vẫn là chính thước như cũ, khí thế cuồn cuộn, tóc vàng vừa đẹp vừa cao lớn, tràn ngập cảm giác mâu thuẫn. Không tệ, Lục Khiêm thỏa mãn đánh giá tấm nhục thân này. Quan sát bên trong chính thân thể của mình, Ngư Long Truy Nguyệt huyết chủng ở phía dưới đan điền kia đã biến mất, huyết chủng hoàn toàn mọc rễ nảy mầm, hình thành mạch như là kinh mạch trải khắp ra cơ thể. Chương 222: Ngự Lục Khí Chi Biện. Giả lại giống như kinh mạch có thể hấp thụ tinh khí để mà vận hành. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm mở hai tay ra, trong tay ngưng tụ ra một đoàn tinh khí lục bích. Một cổ khí tức tràn ngập sinh mệnh đã ập tới. Cỏ dại xung quanh điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt biến thành cao hơn một người. Ất mộc tinh khí. Sau khi mà luyện thể tu luyện đến huyết hóa quanh thân, bước tiếp theo chính là hấp thụ năng lượng không ngừng tôi luyện thuần huyết mạch. Ngư Long về bản chất và thực vật lột xác, cho nên rất dính với ất mộc tinh khí. Ất mộc giả sinh tại mùa xuân như đào lý, mùa hạ như hòa giá, mùa thu như đồng quế, mùa đông như kỳ ba. Ất mộc thích nước, cho nên Lục Khiêm bây giờ có năng lực lặn xuống nước. Hơn nữa nhục thân tràn đầy sinh mệnh lực, có thể làm được đến độ tài cục tái sinh, tuy nhiên chưa có thể nhanh chóng giống như là thị nhục. Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp, ất mộc tinh khí 1000/50000. Lục Khiêm nhìn giao diện ban đầu, công pháp căn bản đã xảy ra thay đổi, biến thành ất mộc tinh khí. Tinh lôi biến thành thần lôi quy mạnh mạnh hơn. Ngoài những cái điều này, gia tăng thêm quy lực ngư long chi thân. Cơ thể mạnh mẽ tương đương cho pháp khí cường hãn, thủy độn, khống mộc, vân vân. Chúc mừng lão gia, thần công đại thành. Xin chúc mừng lão gia. Hai thị nữ Tập Nguyệt và Mặt Sầu đi lên chúc mừng. Không cần phải đa lễ, Lục Khiêm khẽ mỉm cười, trên mặt tràn ngập cái niềm vui và sự phóng khoáng khi mà thần công đại thành. Lần bế quan này ít nhất tiêu tốn tài nguyên với giá trị 10 vạn. Đỉnh đầu của Lục Khiêm bốc lên âm thần u lục. Bề ngoài âm thần phủ kính hoa văn đen xì, khói xanh dần quanh. Hàng ý quét qua, trong phạm vi 10 trượng, cây cối hoa quả đều đông lạnh thành tượng băng u lục. Hòn non bộ kết, một tầng băng mỏng. Ngay cả ngọn lửa trong lò đan, đằng sau cũng không có tản ra nhiệt lượng. Nhìn kỹ, đã có thể thấy được đã bị đông cứng. Âm thần tự do, không ngần ngại bay lên bầu trời. Người bên dưới chỉ nhìn thấy mây xanh dài 3 trượng đằng sau đạo nhân. Mây xanh cuồn cuộn, lạnh lẽo vô cùng. Đây là quyền sương sát khí. Lúc này, hắn đã chính thức bước vào dưỡng thần trung kỳ ngưng sát chi cảnh. Phối hợp thêm pháp khí lợi hại và pháp thuật, đối mặt với cao thủ dưỡng thần hậu kỳ cũng đã không sợ rồi. Âm thần ở phía trên lúc quyển hóa thành người, lúc lại biến thành long hổ, tiêu dao tự tại. Một lúc sau, âm thần quay lại nhục thân khôi phục hình người. Đợi sát khí mãnh liệt hơn một chút, tiếp theo chính là tìm được luyện cương chi pháp, bắt đầu luyện cương rồi. Lục Khiêm thầm nghĩ, quyết chú mà lăng ba lâu hạ xuống không cần phải lo lắng nữa. Nếu không phải là sợ Phục Bà chú ý tới, hắn bây giờ có thể để cho giao phục Hoàng Tuyền Đồ cắn nuốt chú này rồi. Thu dọn đồ đạc, Lục Khiêm chạy tới lăng ba lâu. Tầng 5, cao tầng của lăng ba lâu hội tụ, Phục Bà ngồi trung tâm giữa đám người. Lục Khiêm đi vào, nhìn thấy cái bộ dáng toàn thân lân giáp này, sắc mặt của Phục Bà chợt sáng lên cười nói: Ngươi đã đột phá huyết quá quanh thân sao? Không tệ, không tệ. Long chủng luyện thể luôn khó nhất, sức mạnh ngư long chấp sự hơn xa cảnh giới cùng cấp rồi. Lưu Đỉnh cười nói, xem ra lần này bế quan rất đáng, chúc mừng lâu chủ có thêm một đại tướng rồi. Tần Bốc không thôi, ngư long đối với Lưu Đỉnh khách sáo như vậy, Lưu Đỉnh cũng nề mặt. Tốt tốt, Phục Ba cười nói, thứ thủy kim điệp chỉ có 6 cái thôi, ngư lâm ngư vừa vào, không có cho ngươi xuất nữa. Lần này chấp sự thuyền biển du hổ gần tới luyện cương, cần luyện cương ở trong thủy nhãn cho hắn một xuất lưu đỉnh thô sơn. Thủy nhãn ngoài ra có vô số bảo vật, còn có mấy địa sát âm mạch. Bên trên thủy nhãn cũng có 2 cái cương khí chi mạch. Đây cũng là lý do tại sao mà nhiều cường giả đổ xô vào như vậy. Đa tạ lâu chủ, mọi người được gọi tên vui mừng như điên, đặc biệt là du hổ chấp sự. Một khi mà hoàn thành luyện cương, vậy thì địa vị của bản thân sẽ tăng lên một bậc. Cương khí sao? Lục Khiêm vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái loại chuyện này. Thủy nhãn vào khoảng 3 ngày sau sẽ mở ra, các vị nhớ kịp thời chuẩn bị đó. Sau khi mà sắp xếp công việc xong, Phục Bà biến mất. Trong lòng của Phục Bà vẫn có một chút không cam tâm. Không thể bắt được Lục Khiêm trước khi mà thủy nhãn mở ra. Mặc dù không biết Minh Hà bí đồ có tác dụng lớn cỡ nào, nhưng mà ít nhất biết rõ địa hình thì vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Chương 223 Ngự lục khí chi biện. Sau khi mà giải tán, Lục Khiêm quay trở về động phủ, âm thần xuất khiếu bay đến người môi giới kỳ quá. Dưới sự trợ giúp từ tiền đen do đánh cướp được, quy mô của người môi giới đạt đến hơn 500 người. Hàng hóa không ngừng ra vào. Rất nhiều hàng hóa ẩn trong đó là các loại thú cốt yêu đạo, ngũ kim dị khoáng, vận chuyển cho động phủ Tàng Long. Một nam tử tướng mạo tuấn mỹ yêu dị đang ngồi trên cái ghế chủ vị nghe báo cáo của hạ nhân. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Mấy nguyên liệu này bất luận thế nào cũng phải kiếm được hay sao? Hơn nữa, đừng có khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của ta, dám động tay động chân ở trong này hả? Lời còn chưa hết, một luồng âm khí lạnh lẽo ập tới. Dân, thuộc hạ nghe lệnh. Thủ hạ run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Yêu ưng, chưởng quầy mới này cay độc tàn nhẫn hơn người ban đầu. Khoảng thời gian gần đây đã tiễn mấy cái quản sự tay chân không sạch sẽ về quê rồi. Cút! Thuộc hạ cút ngay, thủ hạ như được ân xá, chật vật rời đi. Đợi sau khi mà người đã đi, yêu ưng đã biến thành một nữ tử diện mạo yêu diễm. Yêu ưng chưởng quầy rất là uy phong nha. Trong bóng râm hiện ra một bóng người ôm lấy cái eo mảnh khảnh của yêu nguyệt. Lão gia, người cuối cùng xuất quan sao? Cơ thể của yêu nguyệt chợt cứng đờ, nhìn thấy người đến, gương mặt lạnh lùng, lập tức nở nụ cười. Người môi giới kỳ quá, phát triển không tồi. Lục Khiêm cười nói, nhờ phúc của lão gia lần trước tập nguyệt, luyện cho ta 20 đạo binh, mới ổn định được người môi giới. Đào Chu thật sự là phế vật, bị người khác cài nổi dán vào mà cũng không biết. Yêu nguyệt nói qua loa hời hợt, phía sau lời nói là mạng người đẫm máu. Nàng tin người muốn làm cái chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, nhất định phải lòng dạ tàn độc, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đương nhiên, đãi ngộ mà nàng cho cũng rất phong phú, dám dở trò khôn lõi chính là tự tìm cái chết. Thời gian một năm, số lượng người đạt đến 500 người, 80 đạo binh. Ở trong đảo Vạn Tượng coi như là đường khẩu không tồi. Khoảng thời gian trước, còn có luyện khí tìm tới cửa nương nhờ, có điều đã bị từ chối. Yêu Nguyệt không có tin lòng trung thành của những người này. Sau khi nói xong, Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lục Khiêm, nghiêm túc nói. Lão già, nếu muốn thu nhận thị nữ, chỗ nô tỳ có một ít tài nguyên, mẹ con, sư đồ, tỷ muội. Thôi, cái này để sau rồi mới nói. Luyện cương pháp và tình báo của Thủy Nhãn bảo nàng điều tra thế nào rồi. Nói đến đây, Yêu Nguyệt mặt mày hổ thẹn nói, nô tỳ vô dụng, phần lớn luyện cương pháp do các thế lực lớn nắm giữ, thật sự không thể có được, tình báo của Thủy Nhãn ở đây. Nói xong, đưa cho Lục Khiêm một quyển sổ, đại khái thế lực của các lần mở ra trước và đồ vật mà số cao thủ có được. Dưới Thủy Nhãn, hình như có một thế giới dưới nước, quanh năm sương mù không tan, không biết rộng lớn thế nào, trong đó bao gồm thông tin, cương khí mà Lục Khiêm muốn biết. Tiên thiên quyền thủy chân cương, quyền minh chân khí cương, dung hạch địa từ thần quan. Thông tin cương khí biết được hiện nay có 3 loại, 2 loại trước ngược lại khá thích hợp với Lục Khiêm. Thủy nhãn, sông thông thiên dạng dặm, tập trung nhật tinh nguyệt qua hàng dạng năm, ngưng tụ ra mấy cái địa sát cương khí cũng không có kỳ lạ. Nếu như không có tìm được luyện cương pháp, chỉ có thể ở trong thủy nhãn thử vận may rồi. Lục Khiêm cất quyển sổ đi. Lần này trước khi đi thủy nhãn, tứ động quật ngưng tụ quyền xương âm sát, hấp thụ sát khí trước. Dù sao sát khí thu được lần trước mới khó khăn lắm để cho ngưng sát thành công. Muốn sát khí đại thành, mỗi một giọt chân thủy đều phải ẩn chứa hàn khí âm sát, vẫn cần phải hấp thu nhiều sát khí hơn nữa. Có điều giai đoạn này tương đối đơn giản. Dù sao đã ngưng sát thành công, giai đoạn này chỉ là thay đổi về lượng. Mấy ngày nay, đảo Vạn Tượng đã yên tĩnh một cách kỳ lạ. Các nơi đang nổ ra lời đồn ai bị giết, kim điệp bị đoạt mất. Đan dược trị thương, khôi phục chân khí trên thị trường, giá cả tăng lên gấp mấy lần. Lục Khiêm vì vậy kiếm được một khoản lớn. Ba ngày sau, thời tiết thay đổi đột ngột, sấm chớp mưa bão cuồn cuộn. Tất cả các con thuyền đều đã dừng ở cảng. Trên không hiện ra một dòng xoáy mây cực lớn. Sấm chớp mưa bão cuồn cuộn chiếu cho khoảng đại địa phía dưới trở thành một mảng trắng như tuyết. Bên dưới, sóng nước dâng cao trăm trượng. Trong thời tiết khắc nghiệt này, thuyền biển của các đại thế lực đều dừng đi lại, bao gồm cả cao nhân trước kia từng đi tới đi lui ở đó, cũng không có dám phi hành trên không. Không có cảnh giới đạo cơ, âm thần không có thể chống lại thần lôi do trời đất sinh ra. Nếu không, chính là một kết quả hình thần câu diệt. Gió lốc càng lúc càng lớn, trung tâm dòng nước xuất hiện xoáy nước tương phản dòng xoáy trên không. Dòng xoáy rất lớn, nước chảy rất xiết. Lục Khiêm không có một chút nghi ngờ, nếu không có bất cứ phòng bị nào mà đi vào, chắc chắn sẽ bị dòng nước xé nát. Đừng nói đến mây đen trên bầu trời. Quả nhiên, cần thứ thủy kim điệp thì mới có thể đi vào trong thủy nhãn. Các bạn vừa nghe xong tập 22 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.